Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Khương cũng không thể quay về được nữa. Thời gian cô nằm viện cộng với thời gian hôn mê ở đây đã đủ để Khương oàn oàn tẩy não mọi người rằng cô đã bỏ trốn vì sợ tội. Trường học cũng không thể đến. Sau khi cô giáo Lâm rời đi, chắc chắn Sở Yên Nhi và nhóm người của cô ta sẽ không bỏ qua cho cô. Cô không còn đường lui, cũng chẳng có lối tiến. Trên thế gian này, người thân bạn bè dường như chỉ còn lại ông bà ngoại mà cô từng gặp 2 lần khi còn nhỏ. Nhưng họ đã sớm cắt đứt quan hệ với cô, hoặc đúng hơn là cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương và chuyển ra nước ngoài. Những cuộc gọi trước đây cô từng gọi cho họ chẳng khác nào đá chìm xuống biển. Không có lấy một tiếng hồi đáp. Giờ đây, cô còn có thể mong đợi họ sẽ đến cứu mình sao? Khương Lưu Huỳnh hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi. Ông, có quen biết bố mẹ tôi không? Dù có chết, cô cũng muốn C-H-E-T một cách rõ ràng. Ít nhất cô phải biết người đàn ông này mua cô từ tay Lý Nương là ngẫu nhiên hay vì biết cô là ai. Dù sao đi nữa, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nó không thể thay đổi bất cứ kết cục nào. Bạch Hoài Sơn khẽ cười, khóe mắt mang theo những nếp nhăn mờ nhạt của năm tháng. Tất nhiên rồi, tôi đã quen họ từ 20 năm trước. Giọng nói của ông ta trầm thấp như tiếng đàn sen lô. Nhưng khi rơi vào tai Khương Lưu Huỳnh, nó chẳng khác nào tử thần đang gọi tên cô. Ngay lập tức, cô rụt người sát vào đầu giường, giống như lần trước khi bị nhốt trong chiếc lọ thủy tinh. Thế nhưng, giây tiếp theo, cổ tay cô đã bị người đàn ông nhíu cô túm chặt và kéo mạnh về phía trước. Lưng cô chạm vào cánh tay ông ta, lạnh buốt, không giống nhiệt độ cơ thể con người. Chẳng lẽ ông ta cũng đã tự tiêm thứ gì đó vào người sao? Suy nghĩ này khiến Khương Lưu Huỳnh giật mình hoảng sợ. Cô cẩn thận ngẩng đầu quan sát khuôn mặt của người đàn ông trước mặt. Cô có thể thấy rõ cằm của ông ta, không giống một số người đàn ông trung niên đầy dầu mỡ. Ông ta cạo râu rất sạch sẽ, làn da cũng sạch sẽ đến mức bất thường, thậm chí còn trắng hơn cả Bạch Ly. Trắng đến mức kỳ lạ, không lẽ thật sự là người thằn lằn, sao lại sợ tôi đến vậy? Hình như tôi cũng chưa làm gì cô mà. Khoảnh khắc Bạch Hoài Sơn mở miệng nói, Khương Lưu Huỳnh lập tức giãy giụa mạnh mẽ, đẩy ông ta ra. Sao thế này? Bạch Hoài Sơn siết chặt nắm đấm. Nếu là trước đây, bị một vật thí nghiệm đối xử như vậy, có lẽ ông ta đã ra tay tiêu hủy rồi. Nhưng không hiểu sao lần này, ông ta hoàn toàn không có ý nghĩ đó với Khương Lưu Huỳnh. Hơn nữa, cảm giác kỳ lạ này ngày càng rõ ràng. Ví dụ như khi nhìn thấy khuôn mặt cô, ông ta luôn bất giác hy vọng cô không lộ ra biểu cảm như thế này. Và dường như, mức độ bao dung của ông ta dành cho cô còn nhiều hơn cả con trai ruột Bạch Ly. Chẳng lẽ là do mấy ngày nay, lúc hôn mê, Khương Lưu Huỳnh cứ coi ông ta là mẹ. Không được, không thể nghĩ tiếp nữa. Đây có lẽ là vết nhơ duy nhất trong đời ông ta. Bị một đứa trẻ 18 tuổi coi là mẹ. Khoan đã, cũng đúng thôi. Tại sao lại không tính nhỉ? Dù sao, đây cũng là đứa trẻ mà chính tay ông ta đã cải tạo ra. Sau khi nghĩ thông suốt, lòng Bạch Hoài Sơn cũng thoải mái hơn nhiều. Lại đây. Tôi không nói lần thứ hai. Bạch Hoài Sơn vẫy tay gọi cô. Giọng điệu ra lệnh chẳng khác nào đang huấn luyện một con chó. Dù chưa từng nuôi con cái, nhưng cách ông ta ra lệnh cho Khương Lưu Huỳnh hoàn toàn không giống đang gọi một con người. Cô sao có thể ngoan ngoãn nghe theo? Cuối cùng, hậu quả chính là bị Bạch Hoài Sơn, khi đã hết kiên nhẫn, bước tới túm lấy cánh tay cô, kéo mạnh về phía mình. Nhưng bây giờ, Khương Lưu Huỳnh không còn là cô bé 13 tuổi năm đó nữa. Cô vùng vẫy quyết liệt, vừa chống cự vừa chửi. Buông tôi ra, ông còn muốn làm gì nữa? Cảm giác bị một thứ không phải con người chạm vào khiến cô còn thấy ghê tởm hơn trước. Tiếc là sức cô vẫn không đủ để chống lại một người đàn ông hơn mình 20 tuổi. Cho đến khi Bạch Hoài Sơn buông một câu khó hiểu, cô mới đột ngột ngừng giãy giụa. Cô rất giống mẹ cô, rất giống. Cô sững sờ, ngay khoảnh khắc đó, cằm cô đột nhiên bị ông ta nâng lên, ép cô đối diện với ánh mắt của mình. Bốn mắt chạm nhau, Khương Lưu Huỳnh như trực tiếp đối mặt với nỗi kinh hoàng lớn nhất đời mình. Hồn vía cô suýt nữa bay mất, đồng tử co rút mạnh, sống lưng lạnh toát. Mãi 3 giây sau, cô mới nhớ ra phải giãy giụa tiếp. May mà Bạch Hoài Sơn không cố tình làm khó. Ông ta lập tức thả cô ra rồi đứng dậy. Nhưng trùng hợp làm sao? Ngay khoảnh khắc ông ta buông tay, đầu Khương Lưu Huỳnh lại đập thẳng vào chiếc đèn pha lê dựng trên tủ đầu giường. A, cơn đau nhức nhối lan đến từng tế bào, khiến tất cả khán giả trong phòng livestream đều cảm thấy đau thay cô. A, Khương Lưu Huỳnh ơi, cô làm gì thế? Bạch Hoài Sơn kêu cô qua thì qua đi, chống cự làm gì cho đau khổ như vậy hả trời? Hu hu hu, bạn ở trên bị ngu hay não thiếu nếp nhăn? Cái thái độ vừa nãy của Bạch Hoài Sơn mà bạn quên rồi hả? Không chống cự thì đợi C, H, E, T à? Chảy M, Á, U rồi. Chảy M, Á, U rồi. Thật ra, trong tình huống này, tôi cũng thấy Khương Lưu Huỳnh hơi ngu. Dù có chống cự thì cô ấy trốn nổi không? Ăn đòn đau thế này, tôi cảm giác mình cũng cần đi chụp não xem có bị chấn động không nữa. Bạch Hoài Sơn đứng thẳng dậy, cao gần 1m9. Từ trên cao nhìn xuống vết M, Á, U chảy trên đầu Khương Lưu Huỳnh. Nhưng thay vì lo lắng, ông ta lại lộ ra vẻ hài lòng. Bởi vì M, Á, U ngừng chảy rất nhanh. Và quan trọng hơn, vết thương đang lành lại nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ là không hiểu sao, cảm giác đau đớn vẫn còn đó. Sau vài phút chờ đợi, Bạch Hoài Sơn quay người vào phòng tắm. Khương Lưu Huỳnh tranh thủ thời gian ấy, lập tức nhảy xuống giường, lao ra cửa. Tiếc là cô còn chưa kịp đến nơi, Bạch Hoài Sơn đã bước ra với một chiếc khăn lông. Tôi khuyên cô đừng phí công vô ích, cửa ngoài tôi đã khóa trái từ lâu rồi. Hay là cô muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi? Khương Lưu Huỳnh do dự một lúc, cuối cùng cúi đầu, lý nhí nói, không có, rồi ngoan ngoãn để ông ta dùng khăn ướt lau sạch vết M, Á, U trên trán mình. Máu đã được lau sạch, cả phòng livestream C, H, E, T lặng. Không ai nói nổi một câu nào. Lành rồi, chỉ có mấy phút thôi mà. Giờ chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Mấy người ơi, có thể cho tôi thử thí nghiệm này không? Đúng là hết đau là quên sợ nhỉ. Đừng có ngu, Bạch Ly, mau nhìn này, ở đây có tình nguyện viên. Mấy người không cần tốn tiền mua người làm thí nghiệm nữa. Cứ bắt tụi này là được. À đừng, tôi đùa thôi, chỉ nói chơi thôi mà. Tôi hứa không nói lung tung nữa. Nói xong vẫn thấy chưa yên tâm. Phải biết rằng, bọn họ đang đối mặt với một tổ chức đen chuyên làm thí nghiệm trên người. Thôi, xóa tài khoản là chắc cú nhất. Thế là, cả phòng livestream đồng loạt chứng kiến hàng loạt y, đê biến thành. Người dùng đã hủy tài khoản. Hả hê thật sự. Đúng là nên dùng công ty đen đối phó đám nhảm nhí này. Khán giả cảm thán một lúc, rồi nhanh chóng đưa sự chú ý trở lại màn hình. Trong livestream, Bạch Hoài Sơn hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình. Sau đó, vẫn với giọng điệu ra lệnh quen thuộc, ông ta nói, không được phép sợ tôi. Rồi kiêu ngạo ngẩng cao đầu, cô là sản phẩm bán hoàn chỉnh hoàn mỹ nhất của tôi. Tôi sẽ không làm gì cô nữa. Nhưng mà, hãy nhìn xem cô bây giờ đi. Cơ thể cô đã trở nên mạnh mẽ thế nào. Cô nên cảm ơn tôi. Đúng không? Lời này, ông ta nói với sự chân thành tuyệt đối. Dù Khương Lưu Huỳnh không chịu nói lời cảm ơn, nhưng ít nhất, ông ta nghĩ rằng cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà sự thật là, Khương Lưu Huỳnh cảm thấy ghê tởm đến mức muốn nôn. Cô không hề che giấu cảm xúc mà nói thẳng ra. Buồn nôn, cạn bã, cô nói cái gì? Bạch Hoài Sơn đột nhiên nâng cao giọng, vẻ mặt vốn dĩ bình tĩnh trong phút chốc trở nên méo mó. Nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta, có lẽ do trước đó ông ta đã quá dung túng mà lần này Khương Lưu Huỳnh lại có đủ dũng khí để phản kháng. Ánh mắt cô không còn né tránh nữa mà trực tiếp trở nên châm chọc, lạnh lùng nhìn ông ta chằm chằm. Buồn nôn đến cực điểm. Nhưng cũng chỉ nói được hai câu, cổ cô đã bị Bạch Hoài Sơn bóp chặt. Thế nhưng, một khi đã bước qua ranh giới tâm lý đó, Khương Lưu Huỳnh chẳng còn gì để sợ hãi nữa. Cô cứ thế trừng mắt nhìn lại ông ta, không chút nhượng bộ. Bạch Hoài Sơn tức giận đến mức bật cười. Hừ, buồn nôn sao? Là ai đã biến cô thành như bây giờ? Trên thế giới này có bao nhiêu người có thể hồi phục vết thương chỉ trong vài phút? Đây là nghiên cứu khoa học cần thiết, là vì sự tiến bộ của nhân loại. Những lời này khiến ngọn lửa giận trong lòng Khương Lưu Huỳnh bỗng chốc biến thành nỗi bi thương sâu thẳm. Ông ta có thể mặt dày đến mức dùng những lời lẽ hoa mỹ này để tô vẽ cho những thí nghiệm ghê tởm trên cơ thể con người ư? Ông ta nói là đã khiến cô mạnh mẽ hơn, nhưng đó là vì cô thuộc nhóm thành công mà thôi. Còn những kẻ thất bại thì sao? Cô từng tận mắt nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ cùng độ tuổi bị nhốt vào các bể thí nghiệm, bị giam cầm cùng cô. Cô đã nhìn thấy bọn họ bị ăn mòn trong dung dịch thí nghiệm. Có người không chịu nổi đau đớn mà tự giật bỏ ống dưỡng khí. C, H, E, T ngạt ngay tại chỗ. Có kẻ may mắn sống sót nhưng lại không có khả năng tự hồi phục, bị nhiễm trùng mà chết. Bọn họ chẳng những không có được gì mà còn mất đi mạng sống một cách vô nghĩa. 5 năm đã trôi qua. Bạch Hoài Sơn thực sự nghĩ rằng cô vẫn là đứa trẻ dễ lừa gạt năm đó sao? Cảm ơn ông ta ư? Cô hận ông ta còn không kịp. Nỗi căm hận trong lòng càng lúc càng sâu. Biểu cảm trên mặt cô cũng nói lên tất cả. Rõ ràng là đang viết 4 chữ to đùng. Ông là đồ đạo đức giả. Sự mỉa mai trên gương mặt cô cùng với thái độ im lặng lại càng khiến Bạch Hoài Sơn thêm phẫn nộ. Cô... Nhưng đến khi mở miệng, không biết nghĩ đến điều gì mà ông ta bỗng nhiên kiềm chế lại được cơn giận. Ông ta thả tay ra, chậm rãi ngồi xuống mép giường, khóe môi nhếch lên, giọng điệu mang theo ý cười. Không phải vậy sao? Đừng quên cô đã trốn thoát bằng cách nào. Nếu không phải tôi ra lệnh tắt hệ thống điện ngoài phòng thí nghiệm, cô nghĩ cô có thể chạy thoát dễ dàng vậy à? Chưa kể, bên trong cổ cô vẫn còn con chip do chính tay tôi nghiên cứu và chế tạo. Đến bây giờ, nó vẫn đang hoạt động đấy. Giọng điệu ông ta nhẹ bấng, nhưng từng câu từng chữ lại khiến trái tim Khương Lưu Huỳnh ngày càng trầm xuống. Cô đã nghi ngờ chuyện này từ lâu. Việc trốn thoát quá thuận lợi. Còn cả con chip trong cơ thể cô nữa. Khi đó... Bạch Hoài Sơn nói rằng con chip chỉ có chức năng theo dõi tình trạng cơ thể. Nhưng còn định vị thì sao? Nó có thật sự vô dụng không? Bây giờ nghe ông ta nói vậy, có vẻ như ông ta cố tình để cô chạy thoát. Nghĩ đến chuyện ông ta quen biết bố mẹ cô, Khương Lưu Huỳnh càng chắc chắn hơn về giả thuyết này. Hạt dẻ rang đường nếu không, tại sao ông ta không trực tiếp xông vào nhà họ Khương để đòi người? Với tính cách của bố và các anh trai cô, nếu nghe được yêu cầu của ông ta, e rằng họ sẽ còn hớn hở mà đẩy cô ra ngoài. Nghĩ đến đây, sự châm chọc trong mắt Khương Lưu Huỳnh càng rõ ràng hơn. Phải rồi, dù sao cô cũng đã bị lãng quên từ lâu, còn gì đáng sợ nữa đâu. Cô cười lạnh, vậy ông muốn thế nào? Cửa ngay bên cạnh, nhưng cô không mở ra mà quay lại đứng trước giường. nhìn xuống người đàn ông đang ngồi đó. Bạch Hoài Sơn nheo mắt nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, con bé chấp nhận số phận rồi sao? Thế nhưng, ông ta không trả lời câu hỏi của cô ngay mà quăng lại một câu hỏi khác. Có gì muốn hỏi tôi không? Giờ có thể hỏi đi. Muốn hỏi, ngay bây giờ. Trong đầu Khương Lưu Huỳnh lập tức hiện lên một câu nói trước đó của ông ta. Cô rất giống mẹ cô. Ông ta chỉ nhắc đến mẹ cô, mà không hề nói gì về bố cô. Hơn nữa, cách ông ta nói, chẳng lẽ mối quan hệ giữa họ thân thiết hơn sao? 14 năm không gặp. Thực ra, chính cô cũng sắp quên mất khuôn mặt của mẹ mình rồi. Trong nhà không ai nhắc đến bà. Như thể tất cả mọi người đều cố tình quên đi sự tồn tại của bà. Ngay cả hai người anh trai ruột của cô cũng vậy. Vậy thì, người đàn ông trước mắt này rốt cuộc có quan hệ gì với mẹ của cô? Ngay khoảnh khắc trước khi câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng, Khương Lưu Huỳnh vẫn kìm lại. Bạch Hoài Sơn đâu có nói cô được phép hỏi bao nhiêu câu. Nhỡ đâu ông ta chỉ trả lời một câu duy nhất thì sao? Mặc dù chuyện này khiến cô nghĩ mãi không ra, nhưng so với việc hỏi về quá khứ, cô hiện tại càng muốn biết một chuyện khác hơn. Khương Lưu Huỳnh vô thức đưa tay chạm vào thái dương. Bây giờ không còn cảm giác lạ nào cả, nhưng cảm giác lúc đó không thể là giả được. Lần này, cô dứt khoát mở miệng hỏi, hôm qua ông đã chích gì lên đầu tôi? Tại sao tôi lại bất tỉnh? Hơn nữa, cô còn mơ một giấc mơ về phòng thí nghiệm, chân thực đến mức suýt nữa khiến cô nghĩ rằng mình đã trở lại nơi đó. Câu này, Khương Lưu Huỳnh chỉ âm thầm lẩm bẩm trong lòng, không nói ra cho Bạch Hoài Sơn nghe. Bạch Hoài Sơn cũng không giấu giếm, thành thật trả lời, chỉ là bước cuối cùng của thí nghiệm mà thôi, nhưng nó chỉ có thể được thực hiện khi cô đã trưởng thành. Giờ thì vừa hay, cô đã có một trái tim mạnh mẽ nhất thế giới và một cơ thể hoàn hảo. Dù có chịu tổn thương lớn thế nào, cho dù bị TCO hay trúng đạn, chỉ cần trái tim cô còn đập, cô sẽ không bao giờ chết. Hơn nữa, tuổi thọ của cô, nếu không có gì bất ngờ, tim cô có thể đập suốt 1.000 năm, thậm chí còn lâu hơn. Tôi cũng không biết chính xác là bao lâu. Nói đến đây, Bạch Hoài Sơn bật cười. Lợi hại không? Giờ cô chẳng khác gì nhân vật bất tử trong game. Chỉ cần tim vẫn còn đập, sự sống của cô sẽ vĩnh viễn không kết thúc. Nhắc đến thành quả thí nghiệm của mình, Bạch Hoài Sơn liền trở nên thao thao bất tuyệt, háo hức chia sẻ với vật thí nghiệm của ông ta. Khương Lưu Huỳnh lần đầu tiên thấy ông ta cười vui vẻ đến vậy. Dù sao, loại thuốc dùng trên người Khương Lưu Huỳnh mới chỉ được chiết xuất từ kỳ rông loài sinh vật có khả năng tự lành thuộc top 4. Ấy thì ấy và đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc như vậy. Nếu đổi sang trùng dẹp thì sao? Đến lúc đó, dù có bị cắt thành vô số mảnh, nhưng mỗi mảnh vẫn có thể tái sinh và phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta phấn khích. Có lẽ, thậm chí còn có thể dùng trên người đã chết. Chỉ cần một mẩu xương cũng có thể tái sinh. So với sư tỷ Khương Nhược, người phụ nữ ngu ngốc chỉ biết đến yêu đương mà chẳng thèm tận dụng bộ óc thông minh của mình, được thầy coi trọng thì sao chứ? Cuối cùng vẫn chẳng tạo ra được thành tựu gì, cũng không chịu cùng ông ta thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người. Nói nghe hay ho thì là lương thiện, có lòng nhân ái, nhưng không thực hành thì sao có thể rút ra kết luận? Chẳng lẽ lại tưởng tượng ra à? Nực cười. Cuối cùng lại chết thảm dưới bánh xe. Còn phải nhờ đến ông ta. Chỉ tiếc là đứa con gái bà ta sinh ra cũng chỉ là một thứ vô dụng. Không hiểu nổi tại sao Khương Nhược lại thích Khương Trấn Thiên đến mức không tiếc hy sinh thân thể để tự mình sinh ra đứa trẻ này. Không thể dùng phôi thai nhân tạo trong phòng thí nghiệm như hai đứa trước sao? Tên ngu ngốc Khương Trấn Thiên đó đâu có nhận ra được gì. Cách chương.